Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 195. Ma môn từng cái đều là nhân tài. Chỉ tu la đạo thần tăng quỷ ghét. Ma môn, nghe được cái này đã tương đương quen thuộc danh tiếng. Nghe Khôn thật đúng là nho nhỏ mà ngạc nhiên một thanh. Hắn lúc đầu coi là ma môn là rất yếu gà huyết thần giáo vị kia khổ cực thánh tử. Đầu tiên là bị trấn áp dòng giã 3.000 năm, được không dễ dàng thoát khốn đi, vừa vặn nhảy ra chuẩn bị lắp đặt một đợt. Kết quả trang đến một nửa, liền bị Nghê Khôn loạn quyền đánh giết. Huyết thần thánh tử yếu gà biểu hiện, cùng hắn ở trung thổ 3.000 năm trước trận kia đại kiếp bên trong. Tiểu lâu la bình thường địa vị, khiến Nghê Khôn về tâm lý, một mực không có đem ma môn coi là chuyện đáng kể. Dù cho lão Kiều đem cứu vớt trung thổ hy vọng, bộ phận ký thác vào ma môn tu la đảo trên thân. Hy vọng Nghê Khôn có thể tìm tới cùng trung thổ có thần bí giao tình tu la vương. Mời hắn đi trung thổ hỗ trợ đánh nổ vạn yêu quật. Nhưng Nghê Khôn trong lòng kỳ thật một mực là xem thường. Nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay lại nghe được ma môn danh tiếng, hơn nữa còn làm ra bực này gần như diệt thế đại thủ bút. Tên là Hôn Nghịch Phái, Cực Dạ Tông, hai cái chi hệ liên thủ. Thế mà đem cái này, Bạch Vũ Giới, mấy tỷ hữu tình chúng sinh hết thảy diệt sát. Đem đại địa biến thành hoang mạc, khiến tứ hải vì đó khô cạn, ngay cả tiên nhân đều bị diệt tuyệt, thậm chí biến thành bị trói buộc một chỗ, không được siêu thoát lệ quỷ oan hồn. Bực này thực lực, quả thực khiến Nghê Khôn kinh ngạc. Đồng thời, ma môn làm việc thủ đoạn, thật là quá độc ác tàn nhẫn. Nếu nói tiên ma đối lập, lẫn nhau lộ tuyến khác biệt, lý niệm khác biệt, tranh đấu chém giết thì cũng thôi đi. Nhưng vì sao ngay cả thế tục chúng sinh, thậm chí phi cầm tẩu thú, cá bơi bò sát đều không buông tha? Cho nên, kia Hôn Nghịch Phái, Cực Dạ Tông vì sao muốn đi bực này diệt thế tiến hành? Vì sao? Bạch Hạc tiên tử khóe mắt chảy máu, thê âm thanh cười thảm. Ma môn công pháp, vốn là hại người ích ta, cướp không đủ để phụng có thừa. Chính là tu thành ma tiên, cũng sẽ không phản hồi thiên địa, chỉ biết một mực cướp đoạt. Hôn Nghịch Phái, Cực Dạ Tông cướp ta Bạch Vũ Giới, chính là vì bằng vào ta Bạch Vũ Giới ước vạn chúng sinh tinh huyết hồn phách. Bằng vào ta Bạch Vũ Giới linh khí của thiên địa tinh hoa, phụng dưỡng bọn hắn trấn phái ma khí. Nghê Khôn nhíu mày, trầm giọng nói, vẻn vẹn chỉ là vì tế luyện phụng dưỡng hai kiện ma khí, liền cướp đoạt tàn phá một cái thế giới, thôn phệ chúng sinh, ngăn trở thiên địa, khiến thế giới rách nát đến tận đây. Không tệ, Bạch Hạc tiên tử cười thảm. Đây chính là ma, chân chính ma. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn thật lâu im lặng, mà rốt cục biết hơn một vạn năm trước đại tai biến chân tướng Lý Thuần Phong, Đường Ninh hai người đã chấn kinh thất hồn lạc phách, không cách nào ngôn ngữ. Lấy bọn hắn tu vi, rất khó tưởng tượng nên kinh khủng bực nào ma lực có thể đem một cái thế giới tàn phá đến tận đây, có thể khiến chân tiên đều lưu lạc đến tận đây. Trầm mặc một trận, Nghê Khôn chậm rãi nói, theo ta được biết, ma môn có 7 đại chi hệ, kia 7 đại chi hệ làm việc đều là như thế độc ác tàn nhẫn a. Như ma môn đều là dạng này phong cách, kia Nghê Khôn đối tìm kiếm tu la vương cầu viện liền càng thêm không ôm trông cậy vào. Bạch Hạc tiên tử nói, ma môn 7 chi dù đều có phong cách hành sự, nhưng trừ một cái tu la đạo bên ngoài, còn lại 6 chi đều là hại người ích ta, phát dồ hạng người. Nghê Khôn ngạc nhiên nói, tu la đạo không làm dạng này sự tình. Bạch Hạc tiên tử cười lạnh, a, tu la đạo cũng không vui cướp đoạt, chỉ là khác ma môn chi hệ hại người ích ta, bọn hắn lại là hại người không lợi mình. Từng tái hiếu chiến thành cuồng, cuộc đời chỉ thích một tái chiến chữ. Nhìn tiên nhân không vừa mắt muốn đánh, nhìn còn lại ma môn chi hệ không vừa mắt cũng phải đánh. Nhìn mình đồng môn sư huynh đệ không vừa mắt càng phải đánh. Bọn hắn chiến đến chiến đi, gây thù hằn vô số, vạn giới đều địch, tiên ma đủ ghét, cũng là một đóa nộ phóng kỳ hoa. Chấm ngoặc kép, Nghê Khôn im lặng, cảm giác mình chỉ sợ tìm không ra Tu La Thái tử như Tu La Đạo thật giống Bạch Hạc tiên tử nói đến. Như vậy hiếu chiến, xem ai không vừa mắt đều muốn đánh, khiến cho vạn giới đều địch, tiên ma đủ ghét. Kia 3000 năm qua đi, Tu La Thái tử nói không chừng đều đã đổi qua mấy gốc già. 3000 năm trước, cùng trung thổ có thần bí giao tình vị kia, nói không chừng đã sớm băng hà. Tu La Đạo, Huyết Thần Giáo, Hôn Nghịch Phái, Cực Dạ Tông, cái này tứ đại chi hệ bên ngoài, ma môn còn lại ba chi, theo thứ tự là cái gì? Bạch Hạc tiên tử nói, khác ba chi, theo thứ tự là Thiên Tâm Tông, Cực Nhạc Môn, Tiêu Giao Phái. Nghê Khôn kinh ngạc nói, cái này ba chi, Cực Nhạc Môn không nói đến, kia Thiên Tâm Tông, Tiêu Giao Phái nghe ngược lại rất có tiên mùi vị a. A, không chỉ có là danh hiệu nghe có tiên vị, cái này ba chi đệ tử, cũng từng tái một biểu nhân tài. Bạch Hạc tiên tử cười lạnh, Cực Nhạc Môn ma nữ, từng tái đều là dung mạo khuynh thành, người gặp người thích tiên tử. Thiên Tâm Tông ma đầu, từng cái lạnh lùng bá khí, dứt khoát quả quyết, rất có mị lực. Tiêu Giao Phái ma đầu, cũng là anh tuấn tiêu sái, nho nhã tao nhã hạng người. Nếu như không phải nghe đạo hữu công pháp khí tức cùng Tiêu Giao Phái, Thiên Tâm Tông hoàn toàn khác biệt, ta đều kém chút lầm đưa ngươi coi như Tiêu Giao Phái hoặc là Thiên Tâm Tông ma đầu. Chấm ngoặc kép, Nghê Khôn im lặng, ta một cái nho nhã hiền hòa đại thiện nhân, sao người người đều cho là ta là ma môn đệ tử đâu? Ở trung thổ, bị người hiểu lầm ta là Tu La Đạo truyền nhân, ta nói ta rất đẹp trai, cũng không có thay đổi xấu, bọn hắn lại nói ngươi chỉ là dùng biến hóa chi thuật, che giấu xấu xí chân dung, đến nơi này đi. Lại suýt chút nữa bị hiểu lầm thành Thiên Tâm Tông hoặc là Tiêu Giao Phái ma đầu. Ta hảo hảo một cái chúa cứu thế, đều đã cứu vớt Hỏa Hoàng giới, làm thủy tinh hai cái thế giới, cùng ma đầu lại có quan hệ gì? Nghê Khôn lắc đầu bất đắc dĩ, hỏi, tiên tử đối ma môn bảy tông thuộc như lòng bàn tay, thậm chí có thể phân biệt ma môn công pháp khí tức. Chẳng lẽ kia ma môn là khởi nguyên từ Bạch Vũ giới? Cũng không phải là, Bạch Hạc tiên tử nói, chỉ là ta Bạch Vũ giới, từ khi cùng ngoại vực câu thông về sau, từng cùng ma môn bảy chi đều đã từng quen biết, nhưng ở mới vừa cùng ngoại vực giao lưu bắt đầu, chúng ta ai cũng không biết, ma môn đúng là loại kia phát dồ hạc người, có rất nhiều tu sĩ thậm chí tiên nhân còn bị ma môn ma đầu nhóm biểu tượng mê hoặc, cho là bọn họ là thẳng thắn chân thành hạng người. Sau một ít mặt ngoài không đồng nhất, ra vẻ đạo mạo tiên nhân muốn rộng thoáng rất nhiều, tranh nhau cùng bọn hắn kết giao. Chung quanh những cái kia khi còn sống từng là bán tiên, chân tiên nam quỷ môn nhau nhau gật đầu. Tiên tử nói đến không sai, ma môn ma đầu biểu tượng hoàn toàn chính xác rất có mê hoặc tính. Trừ thần tăng quỷ ghét Tu La Đạo, còn lại sáu chi, chợt nhìn, đều có mị lực. Huyết Thần Giáo ma đầu, từng cái tuấn mỹ vô song, khí chất yêu nhã thần bí. Hôn Nghịch Phái ma đầu, nói chuyện bừa bãi, hành vi buồn cười cổ quái, khiến dưới người ý thức khinh thị, nhưng lại nhịn không được thích bọn hắn kỳ dị thú vị. Cực Dạ Tông ma đầu, đều ở ban đêm ẩn hiện, phục sức cổ phác cao nhã, giống như ám dạ quân vương. Cực Nhạc Môn ma nữ, từng cái quốc sắc thiên hương, ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, làm cho người trầm mê. Thiên Tâm Tông lạnh lùng bá khí, quả quyết dứt khoát, Tiêu Dao phái tao nhã nho nhã, anh tuấn tiêu sái. Cái này lục phái ma đầu, vô luận nam nữ, tại bại lộ diện mục thật sự trước đó, cùng người lui tới lúc, đều có khiến người say mê mị lực. Năm đó ma môn sơ đến ta Bạch Vũ giới lúc, vô số tu sĩ thậm chí tiên nhân, đều tranh nhau cùng bọn hắn kết giao. Có vị tiên nhân thậm chí nói qua, thà cùng ma môn thật ác nhân là bạn, cũng không cùng tiên đạo ngụy quân tử tương giao. Lời này là Chu Tiên kiếm phái Thiên Kiếm Tử nói a. Hắn tựa hồ giao một cái hôn nghịch phái bằng hữu. Đúng vậy a, hắn cái kia hôn nghịch phái bằng hữu, dùng buồn cười khôi hài phương thức chỉ điểm hắn, làm hắn giải khai tâm kết, ngộ ra đạo lý, thành công vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, lập tức thành tiên. Sau đó hắn liền bị cái kia hôn nghịch phái bằng hữu hố. Tông môn chân tàng đều bị cướp đoạt trống không. Bản thân hắn cùng Thiên Kiếm Tông cả nhà cũng tại đại tai biến trước một tháng bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn tăm tích. A, thật ác nhân có chủ tâm ngụy sức lừa gạt, tâm cơ bản lĩnh đều so ngụy quân tử càng thêm thâm hậu. Đáng tiếc chúng ta cái kia thời điểm, mặc dù bởi vì Thiên Kiếm Tử cùng Chu Tiên kiếm phái tao ngộ, đối hôn nghịch phái có cảnh giác, nhưng lại cũng không có xem thấu còn lại ma môn chi hệ chân diện mục. Thẳng đến đại tai biến kia một ngày, hôn nghịch phái đại ma giới, Cực Dạ Tông vạn cổ đêm dài bỗng nhiên triển khai, bao phủ toàn bộ thế giới. Huyết Thần Giáo, Thiên Tâm Tông, Cực Nhạc Môn, Tiêu Dao phái thừa dịp lửa đánh cướp, Tu La Đạo người thật giống như cũng xuất thủ. Đúng vậy a, Tu La Đạo người cũng xuất thủ. Một cái Tu La Đạo gia hỏa, khó hiểu nhảy ra, lại khó hiểu đuổi theo Thiên Tâm Tông ma đầu đánh tới thiên ngoài. Ha ha, khi đó chúng ta đều đã nhanh chết rồi. Không nghĩ tới đạo hữu ngược lại là thấy rõ ràng. Đạo hữu một đôi động u thần nhãn, bên trên khả quan thiên ngoại, hạ nhưng dòm địa tâm, quả thực danh bất hư truyền. Có thể nhìn thấy thiên ngoại, nhòm ngó địa tâm, lại nhìn không ra lòng người. Các người đều không biết, ta còn đã từng truy cầu qua một vị Cực Nhạc Môn ma nữ tới. Vậy ngươi còn tới tham gia Bạch Hạc tiên tử chọn tế đại điển. Ta đây không phải là không có đuổi tới a, bị lừa gạt đi tất cả thân gia, còn kém chút bị thải bổ. Chấm ngoặc kép, bầy quỷ ngươi một lời, ta một câu, để nghe khôn sáng tỏ rất nhiều ma môn bí mật. Ma môn bảy chi, trừ thần tăng quỷ ghét, tiên ma đều địch Tu La đạo bên ngoài. Còn lại sáu chi đều là phát dồ chi ma, bọn hắn thậm chí so yêu ma uyên chân ma càng kinh khủng. Đáng hận hơn, bởi vì yêu ma uyên chính là vũ trụ mặt tối, từ vũ trụ sinh ra lên liền đại biểu cho vũ trụ kết thúc. Yêu ma uyên bên trong chân ma cũng là nắm yêu ma uyên hủy diệt bản nguyên mà sinh, sinh ra chính là vạn giới chúng sinh thiên địch, hủy diệt chính là bọn chúng tồn tại mục đích cùng ý nghĩa. Mà ma môn những cái kia ma đầu, hủy diệt cùng cướp đoạt, lại chỉ là hại người ích ta, tàn nhẫn cướp đoạt người khác hết thảy, đến cung cấp nuôi dưỡng mình, thực hiện bản thân cường đại. Bọn hắn còn rất có lừa gạt tính, có thể lợi dụng bản thân mị lực, mê hoặc không rõ bọn hắn chân diện mục tu sĩ thậm chí tiên nhân. Thẳng đến bọn hắn chơi chán, hoặc là làm tốt chuẩn bị, liền kéo xuống ngụy trang, lộ ra thật mặt, hủy diệt hết thảy, vô tình giết chóc từng truy phủng bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn dẫn vì chí hữu, chi kỷ tu sĩ, tiên nhân, lừa tiền lừa sắc lừa gạt tình cảm, hủy diệt cướp đoạt không lưu tình. Ma môn chi ma, thật sự ma còn có thể hận nha. Nê Khôn trong lòng tự nói, cùng ma môn kia sáu chi so sánh, Tu La đạo ngược lại càng đáng yêu một chút. Bọn hắn tuy tốt chiến thành cuồng thần tăng quỷ ghét, nhưng chí ít không phải tình cảm lừa đảo, chính là tỏ rõ ý đồ chọc người ghét. Thấy Nghê Khôn trầm mặc không nói, như có điều suy nghĩ, Bạch Hạc tiên tử yếu ớt nói, Hôn Nghịch phái Hôn Thiên đại thánh, Cực Dạ tông Cực Dạ ma đế đều là thiên tiên, đây là hơn một vạn năm trước tình báo. Chúng ta cũng không biết, hơn một vạn năm trôi qua, bọn hắn tu vi đi đến cái gì cảnh giới, lại hoặc là không đã vẫn lạc. Nghe đạo hữu nếu là cảm thấy khó xử, không làm khó dễ. Nghe Khôn khoát khoát tay, bất quá thiên tiên lời nói, ta hiện tại xác thực không thể làm sao, nhưng ta hiện tại không làm gì được, không có nghĩa là tương lai không có biện pháp. Lại nói, lấy ma môn kia sáu chi phong cách hành sự, ta dự cảm luôn có một ngày sẽ cùng bọn hắn đụng tới. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Hôn Thiên đại thánh, Cực Dạ ma đế chính là Hôn Nghịch phái, Cực Dạ tông hai chi tông chủ xưng hào. Không tệ, Bạch Hạc tiên tử nói, Hôn Nghịch phái chủ hào Hôn Thiên đại thánh, Cực Dạ tông chủ hào Cực Dạ ma đế, Huyết Thần giáo chủ hào Huyết Thần tử, Tu La đạo chủ hào Tu La vương, Thiên Tâm tông chủ hào Đại Thiên Tôn, Cực Nhạc môn chủ hào Cực Nhạc ma hậu, Tiêu Giao phái chủ hào Tiêu Giao tử, Bảy Mạch tông chủ riêng phần mình xưng hào, đời đời truyền thừa. Nghê Khôn lại hỏi, kia đại ma giới vạn cổ đêm dài lại là cái gì thuyết pháp? Trận pháp a, kia là Hôn Nghịch phái, Cực Dạ tông pháp vực. Bạch Hạc tiên tử đã là chết hơn một vạn năm quỷ vật, có thể nói lên đại ma giới vạn cổ đêm dài lúc, trên mặt vẫn kìm lòng không đặng trồi lên một vòng sợ hãi. Cái này pháp vực chính là địa tiên đều có một môn thần thông, địa tiên nhóm thần thông công pháp khác biệt, pháp vực cũng có chỗ khác nhau. Bất quá ma môn bảy chi pháp vực nhất là đặc thù, không chỉ có thể lấy địa tiên cảnh trở lên thần thông thi triển, còn có thể dùng riêng phần mình trấn phái ma khí thi triển, uy năng tuyệt đại, quỷ dị âm tàn. Hôn Nghịch phái đại ma giới một khi triển khai, toàn bộ thế giới hỗn loạn tưng bừng, pháp tắc, lực lượng, phương hướng, thật giả, đen trắng, địch ta, hết thảy điên đảo mê ly, hư thực khó phân biệt, không biết phân biệt thực hư. Một khi bị đại ma giới mê hoặc, thân nhân trong mắt ngươi sẽ biến thành ngươi suốt đời nhất tăng cừu địch, sẽ làm ngươi không tiếc hết thảy muốn giết chết hắn, ngươi thậm chí sẽ cừu hận mình, chán ghét mình, giết chết chính mình. Mà Cực Dạ tông vạn cổ đêm dài một khi bao phủ xuống tới, chính là một mảnh hắc ám tĩnh mịch thế giới, không ánh sáng, im ắng, âm hàn thấu xương. Lớn hơn nữa thần thông pháp lực, nhìn thấy cũng chỉ sẽ là một mảnh đen trắng thế giới. Tại kia tĩnh mịch hắc ám bên trong, có hắc phong thiên sát, cướp đoạt hết thảy sinh cơ, hồn phách, tinh khí, có vạn quỷ dạ hành, vô số oán linh mênh mông cuồn cuộn, những nơi đi qua, sinh linh tịch diệt, giang lưu ngăn nước, tứ hải khô cạn, đại địa hoang mạc. Không chỉ có như thế, chết tại vạn cổ đêm dài bên trong sinh linh, hạ tràng cũng đều cực kỳ bi thảm, phàm tục chúng sinh sẽ bị hút hết hồn phách khí huyết, hóa thành ngơ ngơ ngác ngác hành thi, cả ngày du đãng, khát ăn huyết nhục, vĩnh viễn đói. Mà tu vi cường đại tu sĩ, tiên nhân thì sẽ giống chúng ta đồng dạng, biến thành oán linh lệ quỷ, bị vĩnh viễn trói buộc tại nơi táng thân. Nói đến nơi này, Bạch Hạc tiên tử thanh âm đã trở nên run rẩy mà khan khan, ngoại hình cũng hoảng hốt lấy lóe ra biến trở về khô cốt. Còn lại quỷ loại cũng nhao nhao thút thít kêu thảm, chảy xuống máu chảy, biến trở về âm trầm đáng sợ quỷ vật hình tượng. Hiển nhiên bọn hắn lại hồi tưởng lại vạn cổ đêm dài phủ xuống thời giờ sợ hãi. Khụ khụ, Nê Khôn ho khan hai tiếng, thanh âm triệt chấn toàn bộ quảng trường, đè xuống thê lệ quỷ khóc, thản nhiên nói: "Trấn định, đại gia đừng sợ, sự tình đã qua hơn một vạn năm, Bạch Vũ giới đã bị hút thành một vùng đất trống, chí ít giới này khôi phục trước đó, sẽ không còn có ma đầu vào xem." Bầy quỷ cùng nhau im lặng, sợ tiếng khóc dẫn tới Nê Khôn không vui, phất tay đem bọn hắn tiêu diệt. Bạch Hạc tiên tử cũng bình nằm cảm xúc, biến trở về giai nhân tuyệt sắc bộ dáng, hổ thẹn, lại bị hơn một vạn năm trước sự tình dọa đến thất thố. Giáo đạo hữu chê cười, lời nên nói, đã nói xong, Nghe đạo hữu, xin mời đi theo ta, ta cái này liền dẫn ngươi đi ta bảo khố nhìn qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.